Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1099, chương 40, trước khi rời đi. Bởi vì Leona ở bên cạnh, cho nên Hades cũng không tiện vẫn cùng Mantra mắt đi mày lại. Bất quá buồn bực ở trong tửu điếm, hiển nhiên cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Vì vậy ba người tiếp tục đi bên ngoài chơi một ngày. Đến khi hoàng hôn trở lại tửu điếm lúc, một lớn một nhỏ hai cô bé đều phi thường thỏa mãn. Bất quá cũng chỉ có thể ở Nam Trấn ngây ngốc một hai ngày. Giai đã, trọng thương. Mantra sinh ý đàm luận không đi xuống. Tự nhiên không cách nào ở bên cạnh chờ lâu. E rằng Rugal chẳng mấy chốc sẽ chiêu nàng trở về. Ngày thứ hai, Hades cùng Mantra nói một chút ngày hôm trước biết cực hạn lưu. Đồng thời biểu thị muốn đi đâu bên trao đổi một chút cách đấu tâm đắc. Mantra cũng không phải là vũ si. Đối với giao lưu cách đấu không phải quá để ý. Chưa cùng đi, còn như Leona, vốn là muốn cùng đi. Bất quá ý kiến của nàng tự nhiên bị trấn áp xuống. Chỉ phải thành thành thật thật bị Mantra mang đi dạo phố. Sau đó Hades ở một sáng sớm, liền một thân một mình ra khỏi tửu điếm, chạy tới cực hạn lưu đạo quán. Sau đó, Hades vốn là dự định rời đi Nam Trấn chi trước, thật tốt cùng Yuri Sakazaki bồi dưỡng một chút tình cảm. Kết quả bởi vì ngày hôm qua giao lưu cách đấu kỹ xảo quan hệ, Ryo Sakazaki đối với hắn rất có hứng thú. Buông đạo quán bên trong 663 rất nhiều đệ tử tự mình tiếp khách, điều này làm cho Hades có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với một mạch nam thực sự không có hứng thú gì à. Dù sao cũng là sau này mình đại cữu ca, nắm lỗ mũi cùng hắn hàn huyên cho tới trưa. Ở cực hạn lưu ăn cơm trưa, mắt thấy Ryo Sakazaki rất có buổi chiều toàn bộ hành trình đi cùng tư thế. Hắn vội vã tìm một cái cớ lách người. Vì vậy đang ở Yuri Sakazaki không nỡ trong ánh mắt, Hades rất nhanh rời đi cực hạn lưu đạo quán. Hắn chạm thứ hai thì là trọng thương dài nơi đó. Qua bên kia cũng không có chuyện gì để nói, nên giao phó sự tình. Ở ngày hôm qua thôi miên dài cùng Billy sau đó, cũng đã toàn bộ giao đại thanh rồi chứ. Hắn lần này qua đây là hỏi một chút tinh ở Nam Trấn địa chỉ, cùng với nói một khoản tiền. Đến khi từ Nam Trấn nhà trấn trưởng bên trong đi ra, Hades lại ngựa không ngừng vó chạy tới Nam Trấn thành Bắc Khu. Thất nhiễu bát nhiễu, rốt cuộc tìm được tinh ra. Lúc này cái này cô gái tóc ngắn đang ở nhà bên trong cùng mới vừa chữa khỏi đệ đệ Jin. Làm Hades gõ gia tộc của nàng lúc, tinh ở cửa liền nhanh chóng cho hắn một cái nhiệt tình ôm. Hades, thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Không nên phải làm giải phẫu. Đệ đệ của ta liền đã hoàn toàn khỏi rồi. Ngày hôm trước tinh ôm tâm tình thấp thỏm về đến nhà, dùng Hades cho năng lượng kết tinh trị liệu Jin sau đó, lại mang hắn đi mỗi bên đại bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả lấy được kết quả đều là phi thường khỏe mạnh. Điều này làm cho nàng ở tâm lý cao hứng rất nhiều. Đã cùng Hades càng phát cảm kích. Đáng tiếc bởi phân biệt lúc quá mức vội vội vàng vàng, nàng cũng không phải tin tưởng Hades đang ở nơi nào. Nếu không, tối hôm qua nàng cũng đã tới cửa cảm tạ Hades. Phải không? Chúc mừng ngươi tương đương. Hades vỗ vỗ lưng của nàng, sau đó quay đầu nhìn đệ đệ của hắn liếc mắt, một cái 2-3 tuổi tả hữu tiểu nam hài, bởi không có bệnh ma quấy nhiễu, lúc này nụ cười trên mặt phi thường sán lạn. Đối với Hades cái này chữa cho tốt người của hắn, cũng phi thường cảm kích. Hắn cảm kích phương thức là mời Hades cùng hắn cùng nhau chơi điện tử du đùa giỡn, con chơi cùng Super Mario. Cùng tiểu nam hài chơi vài bàn trò chơi, Hades tìm một khe hở tay nắm cửa chui ném một cái, liền lôi kéo tinh vào gian phòng của nàng. Tinh, hiện tại đệ đệ ngươi đã chỉ, về sau ngươi có tính toán gì không? Còn có thể ở lại Nam Trấn sao? Dự định, Tinh Trong thần sắc hiện lên một tia mờ mịt. Nàng tới Nam Trấn là muốn kiếm tiền thay đệ đệ chữa bệnh. Hiện tại phi thường hết ý hoàn thành mục tiêu. Thật ra khiến nàng tâm lý có chút do dự. Không biết làm cái gì được rồi. Hoặc là, ta sẽ tiếp tục lưu lại Nam Trấn kiếm một khoản trước. Sau đó mở một cái quán bar. Sau khi suy nghĩ một chút, bước cây, nàng làm ra quyết định này. Bang MBX quản lý mấy tháng quán bar. Ta cảm giác mình đã thích phần công tác này. Đây là tự nhiên, bởi vì hàng năm óp cách đấu đại tái. Tinh đều là một thân quán bar phục vụ viên trang phục. Nếu như không thích, chắc chắn sẽ không như vậy. Phải không? Hades mỉm cười gật đầu. Sau đó móc ra một chương kim tạp. Nha, cái này là mới vừa từ giai bên kia làm cho. Hắn thân là Nam Trấn lớn nhất hắc bang đầu lĩnh. Của cải giàu có rất. Ta tới làm đầu tư của ngươi người A. Hades đem kim tạp nhét vào Tinh trong tay. Gali tiền. Ngô, ngược lại có thể lái được mấy cái quầy rượu. Ôi chao, ngươi là muốn làm ta boss sao? Nhưng là ta đã tiếp nhận rồi ngươi nhiều như vậy trợ giúp. Cầm kim tạp Tinh, thần sắc có chút phức tạp. Cho nên nói, hôn ta một cái để báo đáp lại là đủ rồi tương đương, nghe được Hades nói như vậy. Cái này tóc ngắn mỹ nữ thần sắc càng thêm phức tạp. Qua nửa ngày, nàng mới, chỉ có, im lặng một bả ôm qua Hades. Dùng môi ở trên trán của hắn, nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu boss, vì tốt cho ngươi, 18 tuổi trước đây, tốt nhất không nên quá mức tiếp cận ta Ahad tương đương, nàng thần sắc vũ mị cười cười. Còn dùng chính mình linh lung thích thú thân thể, ôn nhu ma xa một cái trong ngực Hades, vẫn luôn là tư thế hiên ngang Tinh, làm ra loại này dụ nhân động tác. Đơn giản là dụ cho người phạm tội a. Cư nhiên con thân cái chán. Không làm, thất vọng ta sao? Hades vẻ mặt u oán nhìn nàng. Cái dạng này để Tinh che miệng yêu kiều nở nụ cười. Qua mấy giây, nàng mới, chỉ có, thần sắc ôn nhu nâng lên Hades mặt. Được rồi, thế nhưng ở ngươi lớn lên phía trước, chỉ này một lần tương đương. Hai người sâu đậm quen cùng một chỗ. Cũng có lẽ là bởi vì Hades lứa tuổi quan hệ. Có lẽ là tâm tồn cảm kích. Nói tóm lại, đối với yêu cầu của thiếu niên này, Tinh cuối cùng là không có cự tuyệt. Đẩy tới phòng trừng còn không được. Bất quá Hades coi như là hài lòng. Hai người lại bắt đầu hàn huyên trò chuyện riêng mình sinh hoạt. Dự định làm quen một chút lẫn nhau. Dù sao muốn cùng nhau khui rượu a nha, tuy là Hades đối với cái quầy rượu kia không có chút nào lưu ý. Nhưng nhìn ở Tinh một bộ tràn đầy phấn khởi trên nét mặt. Hắn vẫn nói đi một tí ý kiến, đem đời sau quán ba trang hoàng cái gì đều nói đi một tí. Cuối cùng hai người lại thảo luận địa điểm tốt, Tinh quyết định ở Nam Trấn mở một nhà. Sau đó ở chính mình lão gia nước Anh lại mở một nhà chi nhánh. Mà nàng về sau sẽ thường trú nước Anh. Đây là vì thuận tiện đệ đệ của mình đọc sách. Nam Trấn qua hỗn loạn. Bất lợi cho tiểu hài tử trưởng thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.